Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 130, được Ngọc Uyên cam đoan sau. Diêu Sảng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm bên trong đại tảng đá. Cứu nhân là Tô Đại Sư, Diêu Sảng đem chi sau chuyện đã xảy ra tố cáo Ngọc Uyên. Nghe được cứu Diêu Sảng nhân họ Tô thời điểm, ngồi ở Ngọc Uyên bên người luôn luôn không có ra tiếng Ngọc Hạo đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tô Đại Sư, tên của nàng có phải không phải kêu Tô Thiện? Diêu Sảng gật gật đầu. Tô Đại Sư tên đầy đủ chính là kêu Tô Thiện, làm Tô Thiện tên này nói sau khi đi ra. Ngọc Hạo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quay đầu xem Ngọc Uyên nói. Sư huynh, Tô Thiện chính là lần trước ở kho hàng bị hủy tiểu sư đệ vũ khí cái kia nữ nhân. Kia nữ nhân hư thật sự, dưỡng quỷ không nói, còn đối tiểu sư đệ ra tay quá nặng, lần này sự tình có phải hay không là nàng, Ngọc Hạo. Nói cẩn thận, những lời này không là ngươi nên, Ngọc Uyên thanh âm nghiêm túc. Ngọc Hạo nghẹn một chút, trên mặt vẻ mặt biến ảo, đến cùng là không dám lại nói cái gì đó. Ngọc Uyên tuy còn trẻ tuổi, nhưng là nhập môn cũng là sớm nhất, rất được sư phụ yêu thích, cho dù là sư phụ con trai Ngọc Nhuận đều so ra kém Ngọc Uyên. Ngọc Hạo tự nhiên cũng không dám làm trái Ngọc Uyên ý tứ. Trong lòng hắn tuy rằng còn có chút tức giận bất bình, nhưng là cũng không dám lại nhiều nói cái gì đó. Diêu Sảng hiển nhiên cũng nghe được Ngọc Hạo phía trước nói. Hắn nguyên vốn có chút hỗn độn ý thức khôi phục thanh tình. Ngọc Hạo lúc trước nói những lời này hiện lên ở của hắn trong óc bên trong. Nguyên lai này ba người dĩ nhiên là cùng Tô Đại Sư từng có chương sao. Kia hắn bại lộ Tô Đại Sư tin tức, chẳng phải là cấp Tô Đại Sư chọc phiền toái. Hắn ôm Tiểu Anh Linh đứng lên, hướng lui về sau mấy bước, kéo ra cùng Ngọc Uyên bọn họ ba người trong lúc đó khoảng cách. Cách xa nhau xa, trên người bọn họ cái loại này khí thế áp chế liền thiếu rất nhiều. Diêu Sảng rốt cục có thể thẳng thắn lưng, trở nên kiên cường lên, nên nói ta cũng đã nói cho các ngươi, hiện tại mời các ngươi theo trong nhà ta bên trong mặt rời đi. Nhà của ta không chào đón các ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy nói với chúng ta? Ngọc Hạo không nghĩ tới Diêu Sảng cư nhiên dám đuổi mở miệng đuổi nhân. Của hắn mày ninh lên, thốt ra nói, ngươi cư nhiên đuổi chúng ta đi, ngươi có biết hay không, Ngọc Hạo, câm miệng, Ngọc Uyên thanh âm đề cao một ít, ôn nhuận trong thanh âm mặt hơn chút lạnh ý, hiển nhiên là động giận, Ngọc Hạo thân thể run run một chút, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Sảng liếc mắt một cái. Kết quả lại bị Diêu Sảng trong ngực Tiểu Anh Linh càng thêm hung ác trừng mắt nhìn trở về. Hắn đường đường huyền môn Ngọc gia thiên sư, cư nhiên bị cái Tiểu Anh Linh cấp uy hiếp, Ngọc Hạo đến mức nội thương, nhưng là nhiếp cho Ngọc Uyên uy tín, hắn không có gì cả nói, chính là căm giận cúi đầu, trầm mặc không lại mở miệng nói chuyện, chờ Ngọc Hạo thành thật đi xuống sau, Ngọc Uyên mới vừa rồi đứng lên, hắn xem Diêu Sảng, trên mặt lộ ra vài phần xin lỗi đến, Diêu tiên sinh, thật xin lỗi. Chúng ta kỳ thực cũng không có gì ác ý, nhưng mà bởi vì lúc trước sự tình, Diêu Sảng đã đối bọn họ vài người dâng lên đề phòng. Chẳng sợ Ngọc Uyên hiện tại nói dù cho nghe, hắn cũng không tin tưởng, nên ta đều nói, không có chuyện gì tình lời nói. Các ngươi có thể đi rồi, ta còn có chuyện phải làm, không thể cùng các ngươi, Diêu Sảng thái độ đông cứng nói. Tiễn khách tư thái đã thập phần rõ ràng. Ngọc Uyên biết tiếp tục chờ đợi, bọn họ cũng hỏi không ra cái gì vậy đến đây, liền mang theo bản thân hai cái sư đệ rời đi. Diêu tiên sinh, cảm ơn của ngươi phối hợp, nếu về sau có chuyện gì lời nói, ngươi có thể tìm chúng ta đặc thù ngành, này là của ta danh thiếp. Ngọc Uyên nói xong, đem một chương màu đen thiếp vàng danh thiếp giao cho Diêu Sảng. Diêu Sảng ôm Tiểu Anh Linh đem kia chương danh thiếp lấy qua. Trên mặt biểu cảm y tràn ngập đề phòng, Ngọc Uyên không có lại nhiều nói cái gì đó, mang theo Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái ly khai Diêu Sảng ra. đợi đến mọi người đi rồi. Diêu Sảng sốt ruột vội hoảng đem chính mình di động đào xuất ra. Sau đó bắt thông Tô Thiện điện thoại. Tô Đại Sư, ta gặp rắc rối, sao giải quyết Diêu Sảng ra sự tình sao? Này hai ngày Tô Thiện nhàn nhã thật sự, không có trên sinh ý môn, nàng liền ở nhà mặt dưỡng hoa đủ loại thảo, thuận tiện huấn luyện một chút trong nhà mình mặt vài cái quỷ. Ngày trải qua hảo không thanh nhàn, vừa mới đuổi rồi Bạch Cốt Tinh đi dọn dẹp vệ sinh. Phóng ở trong tay điện thoại liền vang lên, Tô Thiện xem điện thoại di động màn hình liếc mắt một cái. Phát hiện gọi điện thoại tới được nhân là Diêu Sảng. Nàng nhíu mày, người này đột nhiên gọi điện thoại đi lại là làm cái gì? Chẳng lẽ lại thấy quỷ? Uy, Diêu Sảng, Tô Đại Sư, thực xin lỗi, ta gặp rắc rối, Diêu Sảng mang theo khóc âm thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Tô Thiện nao, theo bản năng hỏi, người giết người, đầu kia điện thoại Diêu Sảng nghẹn một chút, thật nhanh phản bác nói, ta không là... Ta không có, Tô Thiện khẽ cười một tiếng, hỏi, đó là như thế nào? Diêu Sảng đem lúc trước bản thân đem Tô Thiện tin tức để lộ ra đi sự tình nói cho nàng. Ngươi là nói đến nhà ngươi nhân là đặc thù ngành. Tô Thiện hỏi một câu, chiếm được Diêu Sảng xác thực trả lời. Đúng vậy, Tô Đại Sư, thực xin lỗi, ta không nên nói, nhưng là khi đó ta căn bản quản không được ta bản thân. Ngài muốn đánh phải không? Ta không một câu oán hận kia đổ không cần. Ngươi không cần tự trách. Ngươi nói sự tình ta đã biết. Ta sẽ xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Cùng Diêu Sảng đơn giản hàn huyên hai câu sau. Tô Thiện cắt đứt điện thoại. Tranh di động màn hình nhìn một lát. Tô Thiện suy cười một tiếng. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên nhi. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái tên Tô Thiện chưa từng nghe qua. Bất quá Ngọc Hạo nàng nhưng là biết, lần trước xử lý những người đó tạo đói chết quỷ thời điểm Tô Thiện gặp qua. Là Ngọc gia nhân, bất quá đầu óc tựa hồ không tốt lắm bộ dáng, nghe Diêu Sảng ý tứ. Hắn sợ là vì lần trước bản thân bị hủy cái kia Ngọc nhuận vũ khí. Muốn gây sự với tự mình, nếu là Ngọc gia còn tại toàn thịnh thời kỳ, Tô Thiện sợ là hội cố kỵ vài phần. Nhưng mà hiện tại là pháp trị xã hội, nàng không là quỷ, là cá nhân, Ngọc gia nhân nếu là dám đối với nàng làm cái gì? Nàng liền báo nguy, cảnh sát hội bảo hộ nàng như vậy một cái nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực bé gái mồ côi. Tô Thiện rất nhanh liền đem chuyện này đặt ở một bên nhi. Nhường Dư Hồng điều cái tống nghệ canh, bản thân mùi ngon xem lên. Sao Ngọc Uyên bọn họ ba người theo Diêu Sảng trong nhà xuất ra. Lại đi trên lầu một chuyến, xem xét Lý Hạo Bình ra tình huống. Lý Hạo Bình tử trạng cực thảm, đầu của hắn không thấy tung tích, trên người máu bị phóng phạm, hồn phách cũng biến mất không còn một mảnh, sợ là đã bị cái kia oán quỷ cấp cắn nuốt sạch sẽ. Oán quỷ đã giết người. Nó oán khí hội hiện ra bao nhiêu trạng tăng trưởng, theo nó giết người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng oán quỷ hội triệt để không khống chế được. Một cái không khống chế được oán quỷ là cực kỳ khó đối phó. Bọn họ cần phải ở oán quỷ giết chết càng nhiều người phía trước. Đem nó tìm ra, nghi phạm hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa lên, bên trong thứ hữu dụng đã bị mang về cục cảnh sát. Bọn họ tra qua bên kia như gì đó, trừ bỏ kia đài báo hỏng máy tính oán khí khá lớn một ít. Cái khác này nọ thượng không tìm ra cái gì thứ hữu dụng đến. Lúc trước bọn họ cũng hoài nghi quá cái kia oán quỷ là phụ đang ở trên máy tính mặt. Bất quá điều tra một phen sau, liền bỏ đi này ý niệm mần ni trên máy tính oán khí tuy rằng trọng, nhưng là di động cho mặt ngoài, nội bộ cũng không có gì vấn đề. Hơn nữa Lý Hạo Bình là chết ở máy tính trước mặt. Hắn chết thời điểm oán khí lây dính đi lên cũng là cực kỳ bình thường. Cảnh cục bên trong gì đó điều tra không đi ra vấn đề gì. Lý Hạo Bình ra cũng không tìm ra cái gì không đúng địa phương. Điều này làm cho Ngọc Uyên bọn họ điều tra lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Cho nên phía trước bọn họ mới có thể đi tìm Diêu Sảng. nhìn xem theo hắn nơi đó có thể hay không được đến cái gì tin tức hữu dụng. Lúc trước Diêu Sảng nói Tô Thiện là từ ngoài cửa sổ tiến vào hắn phòng cứu người. Ngọc Uyên phỏng chừng nàng sau cũng là theo ngoài cửa sổ mặt điều hòa ngoại cơ thượng phiên đi lên. Ngọc Uyên đến cửa sổ khẩu, mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, điều hòa ngoại cơ thượng quả nhiên có một đôi dấu chân. Theo này phương vị đến xem, lúc trước Tô Thiện hẳn là đem trong phòng mặt tình hình tất cả đều thấy được. Có lẽ nàng thấy được kia chỉ oán quỷ là từ chỗ nào xuất hiện. Ngọc Uyên trầm ngâm một lát, đánh nhịp quyết định muốn đi tìm Tô Thiện hỏi một chút rõ ràng. Ba người cùng nhau theo Lý Hạo Bình trong nhà xuất ra. Xuống lầu tọa lên xe, Ngọc Hạo hướng tới Ngọc Thanh sử cái ánh mắt, ý bảo hắn đi nói với Ngọc Uyên. Ngọc Thanh có chút kháng cự lắc lắc đầu, Ngọc Hạo nhíu nhíu mày. Ngọc Thanh thế này mới không tình nguyện mở miệng nói. Đại sư huynh, cái kia kêu Tô Thiện nữ nhân lợi hại như vậy. Liền ngay cả nhiều như vậy nhân tạo đói chết quỷ nàng đều có thể bắt lấy. Làm sao có thể chảo không được một cái oán quỷ đâu. Này trong đó có phải hay không có vấn đề gì? Ngọc Uyên chụp hảo dây an toàn. Theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy nàng hội có vấn đề gì? Ngọc Uyên thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc đến. Nhưng là Ngọc Thanh lại có thể cảm giác được Ngọc Uyên cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Hắn rụt lui cổ, lén lút hướng góc xó né tránh. Chính là, hắn là được nửa ngày. Cũng không có chính là xuất ra cái nguyên cớ đến. Ngọc Hạo thấy thế, không khỏi có chút sốt ruột lên. Mắt thấy Ngọc Thanh nói nửa ngày cũng nói không đến điểm nhi mặt trên. Ngọc Hạo nghĩ ngang, tiếp nhận Ngọc Thanh lời nói cha nói. Đại sư huynh, huyền học giới cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Tô Thiện như vậy nhất hào nhân vật. Nàng tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Lúc trước chúng ta thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Nàng xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, xuất hiện địa phương cũng quá mức trùng hợp. Nàng có phải hay không là quỷ vương giáo nhân? Ngọc Hạo càng nghĩ càng cảm thấy là cái dạng này. Một cái 19 tuổi nữ hài tử, cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng sẽ không thể cường hãn đến cái loại tình trạng này. Này trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân tồn tại. Đã mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy quỷ vương giáo đột nhiên xuất hiện. Mà Tô Thiện cũng ngang trời xuất thế. Có lẽ nàng cùng quỷ vương giáo trong lúc đó có liên hệ gì? Càng thậm giả, có lẽ nàng chính là quỷ vương giáo trong đó nhất viên. Ngọc Hạo đem bản thân đoán tất cả đều nói ra. Hơn nữa cực lực ngăn cản Ngọc Uyên đi tìm Tô Thiện. Đại sư huynh, hiện tại tình huống không rõ. Sư phụ làm chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bọn hắn chạy tới lại nói. Cho dù là muốn đi gặp cái kia nữ nhân, chúng ta kỳ thực cũng không cần cấp tại đây một lát tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.